Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thừa Duẫn bấm số gọi cho Kỳ Đình Duệ ngay trước mặt Cố Chân. Không ngờ lần này lại có người bắt máy thật. Lão Kỳ, cô Trương thế nào rồi? Anh hỏi thẳng qua điện thoại. Gãy xương chân phải, bị chấn động não nhè. Giọng nói của Kỳ Đình Duệ vẫn nhàn nhạt. Không nghe ra cảm xúc gì. Đệt, nghe cũng khá nghiêm trọng đấy. Có phải cần nhập viện không? Bạch Thừa Duẫn nhíu mày hỏi tiếp. Đã làm thủ tục nhập viện rồi. Kỳ Đình Duệ vẫn không nói nhiều. Ngược lại hỏi, sao cậu lại gọi điện cho tôi? Còn không phải vì đàn em của cậu à? Nó chạy đến lớp tìm cậu. Không thấy người thì cuống hết cả lên. Lời này vừa thốt ra. Cố Chân lập tức phản bác. Em đâu có cuống, bên kia điện thoại. Kỳ Đình Duệ nghe thấy giọng cậu, liền nói, đưa điện thoại cho em ấy. Tôi muốn nói chuyện. Bạch Thừa Duẫn ngoan ngoãn làm theo. Đưa điện thoại cho Cố Chân. Anh Duệ, giọng Cố Chân hơi rụt rè. Ừ, Kỳ Đình Duệ đáp. Xin lỗi, chuyện xảy ra đột ngột quá nên anh quên nói với cậu. Làm cậu lo lắng rồi. Không sao đâu à, Cố Chân hoàn toàn có thể hiểu được chuyện này. Anh gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ hoang mang. Không nghĩ đến chuyện khác cũng là bình thường thôi. Cô, à, bác gái không sao chứ? Không sao, đã nhập viện ổn thỏa rồi. Giọng nói của Kỳ Đình Duệ vẫn điềm tĩnh như thường. Nhưng Cố Chân cảm thấy anh chắc chắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Thậm chí còn thấy thương anh. Anh Duệ, hay là để em qua xem anh nhé? Anh đang ở bệnh viện nào vậy? Không tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn cảm thấy không yên lòng. Cậu muốn đến à? Kỳ Đình Duệ có vẻ khá bất ngờ. Vâng, Cố Chân đáp xong, mới nhận ra mình nói hơi đường đột. Bèn vội vàng bổ sung, cả anh Duẫn cũng sẽ đi nữa. Bạch Thừa Duẫn nghe thế, ngạc nhiên chỉ tay vào mình nhưng không phản đối. Anh nhận tấm lòng của hai người, nhưng không cần phải đến đâu. Kỳ Đình Duệ không vội đồng ý, ngày mai anh sẽ về trường. Gửi địa chỉ bệnh viện đi. Cố Chân kiên quyết. Kỳ Đình Duệ trầm mặc một lát, dường như thở dài khẽ, sau đó mới nói, được, sau khi nhận được địa chỉ. Cố Chân lập tức giục Bạch Thừa Duẫn cùng đi. Bạch Thừa Duẫn không nhịn được lầm bầm, sao em làm như mẹ em bị tai nạn vậy? Lão Kỳ còn chưa cuống bằng em nữa. Anh Duẫn, anh nói vậy là không được rồi. Anh Duệ thường ngày chăm sóc anh bao nhiêu? Không có việc gì cũng mang đồ ăn khuya cho anh. Còn giúp anh làm dự án nữa. Bây giờ anh ấy cần sự an ủi của bạn bè. Sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn? Nghe Cố Chân nói có lý có tình. Bạch Thừa Duẫn cũng hơi chột dạ. Cậu nói cũng đúng. Ban đầu anh định đợi rảnh rỗi rồi mới đến bệnh viện thăm. Nhưng giờ bị Cố Chân nói vậy, đúng là cảm thấy hơi thiếu nghĩa khí thật. Đúng không nào? Bạn bè chính là phải xuất hiện vào những lúc thế này. Cố Chân dù nói với giọng đầy chính nghĩa, nhưng thực chất hoàn toàn làm theo bản năng. Cậu biết rõ Kỳ Đình Duệ là nam chính, dù có chuyện gì xảy ra với người thân cũng không thể làm lung lay địa vị nam chính của anh. Nhưng bản năng mách bảo cậu rằng đã biết chuyện này thì không thể làm như không biết. Thậm chí cậu còn tự tìm lý do cho hành động của mình. Đó là nếu sau này để nam chính biết mà sinh lòng bất mãn, ai mà biết hậu quả sẽ thế nào. Thế nên cậu làm vậy là để tránh mọi khả năng có thể khiến nam chính phật lòng. Sau khi đã tự hợp lý hóa suy nghĩ, Cố Chân cũng lười không muốn tìm hiểu xem tại sao mình lại sốt ruột như vậy nữa. Giữa trưa thế này, xe buýt ít lắm. Bạch Thừa Duẫn đang tra giờ xe buýt trên điện thoại. Hay là đặt taxi trên app đi. Anh vừa dứt lời, liền thấy Cố Chân lôi ra một chùm chìa khóa xe mang logo đắt đỏ từ trong cặp. Anh Duẫn, anh biết lái xe không? Em có xe, có thể dùng luôn. Bạch Thừa Duẫn run run nhận lấy chìa khóa, nhìn kỹ rồi mới hỏi. đây là xe của cậu. Nghĩ đến chiếc siêu xe màu hồng chóe của mình, Cố Chân hơi ngượng, nhưng giờ đi xe đó là nhanh gọn nhất. Nhưng em thấy mình không đủ tỉnh táo để lái, nên mới hỏi anh có lái được không? Chiếc xe đắt như vậy, lỡ anh đụng chày thì sao? Không sao, xe có bảo hiểm. Bạch Thừa Duẫn cũng không chần chừ nữa, gật đầu nói, được, vậy để anh lái. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời cậu được lái một chiếc siêu xe như thế này. Sao có thể bỏ lỡ chứ? Thế nhưng khi đến bãi đỗ xe và nhìn thấy chiếc siêu xe màu hồng phấn kia, Bạch Thừa Duẫn im lặng một lúc rồi mới bình luận. Không ngờ cậu cũng có gu kín đáo đấy. Chân à, Cố Chân. Bạch Thừa Duẫn ngồi vào ghế lái, quan sát bảng điều khiển rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, trước đây từng mượn xe của lão Kỷ lái rồi. Nhìn bên trong siêu xe này cũng không khác mấy. Anh chắc chắn là biết lái chứ. Biết, yên tâm. Cũng may Bạch Thừa Duẫn không nói khoác. Ngoài lúc khởi động xe hơi thận trọng thì sau đó cậu nhanh chóng bắt nhịp và lái xe rời khỏi khuôn viên trường một cách trơn tru. Siêu xe lái sướng thật đấy. Cảm nhận được hương vị của tiền tài trong chiếc xe xa xỉ, Bạch Thừa Duẫn không nhịn được mà cảm thán. Chân à, xe cậu đúng là nổi bật hơn hẳn xe lão Kỷ. Trước đây tôi cũng từng xúi cậu ta mua siêu xe. Cậu ta bảo không thực tế. Lúc đó tôi cười muốn xỉu luôn. Làm gì có thanh niên nào không thích siêu xe chứ? Rốt cuộc cậu ta là thanh niên hay cán bộ già vậy? Cố Chân ngồi ghế phụ lái, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời này. Chỉ nghiêm túc nhắc nhở, anh nhìn đường đi, tập trung lái xe, được rồi, anh đây lái xe, em cứ yên tâm ha. Bạch Thừa Duẫn hoàn toàn chìm trong phấn khích, Cố Chân nhìn thấy tốc độ xe tăng nhanh, lập tức hốt hoảng nhắc nhở, anh chạy chậm thôi, chậm lại, được được, đừng sợ, anh giảm tốc đây. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, Bạch Thừa Duẫn nhanh chóng phối hợp giảm tốc độ lại, đến khi hai người an toàn đến bệnh viện nơi Kỷ Đình Duệ đang ở, Cố Chân mới có cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn. Lên đến tầng VIP của bệnh viện, vừa bước ra khỏi thang máy, hai người lập tức biết được phòng bệnh của mẹ Kỷ Đình Duệ ở đâu mà không cần hỏi. Vì trước cửa một phòng bệnh đơn VIP có bảo vệ đứng canh gác. Cố Chân nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được thầm cảm thán. Hóa ra đây là khí thế của hào môn sao? Hai người vừa đi đến gần, Kỷ Đình Duệ cũng vừa hay từ trong phòng bệnh bước ra. Ánh mắt lập tức rơi xuống gương mặt có chút lo lắng của Cố Chân. Nhìn thấy Kỷ Đình Duệ vẫn giữ phong thái bình tĩnh như mọi khi, Cố Chân mới thả lỏng hơn một chút. Anh Duệ, cậu chủ động lên tiếng chào. Sao đến nhanh vậy? Kỷ Đình Duệ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, trong lòng có chút áy náy, nếu biết vậy thì đã không nói ra chuyện này, khiến cậu lo lắng đến vậy. Không phải cậu chưa ăn trưa đã vội đến đây đấy chứ? Cố Chân ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu biết trước thì đã gọi taxi cho rồi. Tay lái của Bạch Thừa Duẫn dọa cậu sợ muốn chết, làm gì có thời gian ăn. Vừa dập máy là thằng bé này đã kéo tôi chạy qua ngay rồi. Bạch Thừa Duẫn tiếp lời, rồi hỏi, tình hình bà Trương sao rồi? Bác sĩ nói bà cần nghỉ ngơi. Thực ra đã kiểm tra kỹ rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ánh mắt Kỷ Đình Duệ vẫn dừng lại trên người Cố Chân. Bà vừa ngủ rồi, tôi đưa hai người đi ăn trước. Bác gái thực sự không sao chứ? Cố Chân cũng không tiện không hỏi gì, bèn lên tiếng xác nhận lại. Bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Kỷ Đình Duệ kiên nhẫn trả lời, vì bà vừa ngủ, họ cũng không tiện vào thăm nên quyết định đi ăn trưa ở nhà hàng gần bệnh viện trước. Cố Chân định trả tiền bữa ăn nhưng vẫn bị Kỷ Đình Duệ giành mất. Anh gọi toàn các món kho tàu, còn đặc biệt đặt đĩa thịt kho tàu và sườn kho ngay trước mặt Cố Chân. Rõ ràng vẫn tưởng rằng cậu thích ăn món này. Hai người đến đây rồi, có kịp quay về trường học không? Kỳ Đình Duệ thuận miệng hỏi. Bạch Thừa Duẫn khoát tay. Không kịp thì xin nghỉ thôi. Cố Chân cũng nói. Em không có tiết chiều nay. Nghe vậy, Kỳ Đình Duệ hơi thả lòng. Sau đó nhìn Bạch Thừa Duẫn. Ăn xong tôi sẽ cho người đưa cậu về trường. Đừng tùy tiện nghỉ học. Hà, Thế Chân thì sao? Cậu ấy không có tiết. Tôi sẽ tranh thủ dạy bổ túc cho cậu ấy. Kỳ Đình Duệ bình thản nói. Lời này vừa thốt ra. Không chỉ Bạch Thừa Duẫn, mà ngay cả Cố Chân cũng ngớ ra. Vội vàng xua tay. Thôi khỏi, anh cứ lo chăm sóc bác gái đi. Không cần dạy em đâu. Không sao, nếu tôi cứ ở bệnh viện, mẹ tôi lại bảo tôi lãng phí thời gian. Kỳ Đình Duệ sớm đoán được phản ứng của mẹ mình. Nhưng mà, Bạch Thừa Duẫn cũng chen vào. Chân, đừng khách sáo với anh Duệ nữa. Anh ấy nói đúng đấy. Chị Trương mà thấy anh ấy rảnh rỗi chắc chắn sẽ không vui đâu. Thật sao? Cố Chân nhìn Kỳ Đình Duệ. Ừ, mẹ tôi đúng là như vậy. Kỳ Đình Duệ gật đầu khẳng định. Cố Chân, hóa ra là một người mẹ nghiêm khắc. Bảo sao có thể nuôi dạy một công tử nhà giàu ưu tú như vậy. Cuối cùng, cậu không thể từ chối được. Đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý chuyện học bổ túc. Sau bữa ăn, Kỳ Đình Duệ sắp xếp xe đưa Bạch Thừa Duẫn về trường. Còn Cố Chân thì ở lại. Sau khi dặn dò bảo vệ và sắp xếp một số việc ở bệnh viện, Kỳ Đình Duệ mới đưa Cố Chân rời khỏi tòa nhà điều trị nội trú. Anh Duệ, rời đi như vậy có ổn không? Lỡ bác gái tỉnh dậy không thấy anh thì... Không sao, anh đâu phải bác sĩ. Ở lại bệnh viện cũng chẳng giúp ích được gì. Đến bãi đỗ xe, Kỳ Đình Duệ hỏi, xe của em đâu? Cố Chân lười đến mức chẳng buồn giơ tay chỉ nữa. Chỉ ngại ngùng nói, chiếc Hồng Nhất ấy. Kỳ Đình Duệ nghe vậy, ban đầu còn đang tự hỏi, Hồng Nhất thì rốt cuộc là hồng đến mức nào? Nhưng ngay sau đó, một chiếc siêu xe thể thao màu hồng chóe lóa đập thẳng vào mắt anh. Đúng là Hồng Nhất thật, cũng khá có cá tính. Kỳ Đình Duệ ngừng lại một chút, đưa ra lời nhận xét đầy tế nhị. Cố Chân thầm nghĩ, anh cũng tốt ghê đấy, không chê bai thì thôi đi, còn cố tìm cách nói một cách lịch sự như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi đâu học bù đây? Cố Chân không nhịn được hỏi. Sau trải nghiệm hôm qua, từ thư viện đến quán cà phê, cuối cùng lại phải ngồi ghế đôi trong góc để học bù. Cậu thật sự có chút ám ảnh. Về nhà anh đi, Kỳ Đình Duệ không chút do dự. Như vậy chẳng phải vẫn phải quay về phía trường sao? Cố Chân nghi hoặc, nếu thế thì hà tất phải nhờ người đưa Bạch Thừa Duẫn về trước? Chẳng lẽ em lại muốn đến thư viện tranh chỗ? Kỳ Đình Duệ lạnh nhạt không trả lời mà hỏi ngược lại. Cố Chân nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt nhất vẫn đừng tự làm khổ mình nữa. Dù sao cũng chỉ là học bù, chứ không phải làm gì khác. Nghĩ nhiều quá lại thành ra kiểu khách sáo không đáng có. Chẳng hợp đàn ông chút nào. Nghĩ vậy, cậu cũng không do dự nữa. Thoải mái đáp. Em thấy thư viện có khi vẫn chẳng có chỗ đâu. Vậy thì về nhà anh đi. Kỳ Đình Duệ sợ cậu đổi ý. Lập tức chốt lại. Vậy đi luôn bây giờ. Em lái xe cẩn thận. Nghe vậy, Cố Chân giật nảy mình. Theo phản xạ vươn tay túm lấy cánh tay Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ đang chuẩn bị đi về phía bãi đỗ xe thì lập tức dừng chân. Ngoảnh lại nhìn cậu. Sao thế? Cố Chân do dự một lúc rồi hơi ấp úng mở miệng. Anh biết lái loại xe này không? Kỳ Đình Duệ thản nhiên đáp. Anh lái xe gì cũng giỏi. Cách Trương.